Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới, chương 81, nhật ký nuôi chim, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày x tháng x năm y chí trích có hơi hối hận vì nuôi một con chim nhỏ như vậy, suốt ngày chỉ biết bay loạn khắp nơi gần đây, dụ ra trạch cảm thấy hơi đau đầu. Từ sau khi anh cung cấp tài nguyên cho Ô Mạn, cô bắt đầu bay nhảy khắp nơi. Mới vừa đi Thượng Hải xong lại bay sang Trùng Khánh, vừa từ Trùng Khánh trở về chưa được 2 ngày. Cô lại nhận được một buổi chụp hình cho thương hiệu mỹ phẩm, địa điểm là ở Los Angeles. Tối hôm đó, biết tin xong, cô vui mừng đến mức có chút khác thường, liền chạy đến tìm anh. Ngày mai tôi đi nước ngoài rồi, anh hơi khó chịu trong lòng, hừ lạnh một tiếng. Thì sao, chạy đến báo cho tôi biết là cô sẽ rời đi mấy ngày. Con chim nhỏ này bị bệnh à, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài. Cô có chút ngại ngùng nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích. Tiểu Chu nói ngài thường xuyên đến LA, tôi muốn hỏi xem có chỗ nào vui không? Hoặc có nhà hàng nào ngon không? Tôi có một ngày tự do. Dụ Gia Trạch giờ khóc giờ cười, nhìn cô đầy háo hức mà nghĩ. Rốt cuộc mình đang nuôi loại chim nhỏ quê mùa gì đây? Chỉ đi nước ngoài thôi mà cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng như vậy. Anh lạnh nhạt lắc đầu. Không có, tôi đến đó chỉ để họp, ăn cơm công việc, cũng chẳng có thời gian đi dạo chỗ nào khác. Ô Mạn cứng họng. Nhìn anh bằng ánh mắt có vẻ như là đồng cảm, nhìn đến mức mạch M, á, u trên trán anh giật giật. Ai mới là người đáng thương ở đây? Con chim nhỏ chưa thấy qua thế giới này. Vài ngày sau, trùng hợp thay, Dụ Gia Trạch cũng phải đi LA công tác. Nhưng lịch họp kín mít, anh hoàn toàn không có thời gian tìm Ô Mạn. Dù cả hai ở dưới cùng một bầu trời nơi đất khách, nhưng lại chẳng thể gặp nhau. Mãi đến ngày 4 tháng 7. Ngày độc lập của Mỹ, toàn bộ đều được nghỉ lễ. Anh cũng bị ép nghỉ một ngày, không thể về nước ngay mà phải chờ tiếp tục họp vào hôm sau. Sáng hôm đó, không có việc gì làm, anh dậy rất sớm. Giường khách sạn quá mềm, anh ngủ không quen. Bên ngoài lại ồn ào đến khó chịu, dù ở tầng cao vẫn có thể nghe thấy tiếng huyên náo ngoài đường. Anh ra ban công, nhìn xuống con phố bên dưới. Hai bên đường chật kín người, để chống một lối đi. Từ phía cửa đến đường, một đoàn diễu hành đang rầm rộ xuất hiện, tiếng trống và kèn vang rồi. Những người đi đầu vẫy quốc kỳ Mỹ, dải lụa đỏ trắng xanh bay phấp phới trong gió. Anh đứng trên cao quan sát một lúc, thấy đoàn người ngày càng đông, liền từ bỏ ý định ngủ tiếp. Khi đang pha một tách cà phê, anh bỗng nhớ đến Ô Mạn. Không biết con chim nhỏ líu ríu đó mấy ngày nay có được mở mang tầm mắt không? Nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ giống như bà Lưu vào vườn đại quan. Ý chỉ người nhà quê lần đầu thấy cảnh xa hoa, háo hức kêu la vì tưởng rằng mình vừa chứng kiến điều gì vĩ đại lắm. Nghĩ đến đây, khóe môi anh vô thức khẽ nhếch lên. Anh nhấp một ngụm cà phê, gửi cho Ô Mạn một tin nhắn. Em đang ở đâu? Rất lâu sau, bên kia mới trả lời. LA chứ đâu? Dụ Gia Trạch day chán đầy bất lực. Ý tôi là chỗ nào LA? Ô Mạn ngơ ngác nhắn lại một địa điểm. Anh Google thử, phát hiện nơi đó không phải trung tâm thành phố mà ở ngoại ô, sao lại chạy ra đó? Hôm nay cũng có buổi chụp hình, lúc này anh mới phản ứng kịp. Nhóm sản xuất của Ô Mạn đều là người Trung Quốc, chẳng ai quan tâm đến ngày độc lập của Mỹ. Mỗi giây trôi qua đều là tiền, ai mà rảnh để nghỉ lễ? Do dự một chút, nhìn khoảng cách xa như vậy, anh liền từ bỏ ý định ghé thăm trường quay. Nhưng mà, bây giờ anh nên làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đứng trên ban công rộng lớn, trống trải. Gió biển từ LA thổi từ bãi cát vào trung tâm thành phố, lướt qua trái tim anh, rồi bay vào khoảng không vô định. Tiếng rung của điện thoại kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, một cảm giác phiền muộn lập tức dâng lên tận đỉnh đầu. Lão già, anh để mặc điện thoại rung lên, nhưng đối phương còn bền bỉ hơn cả anh. Như thể quyết tâm chờ đến khi anh chịu bắt máy mới thôi. Cuối cùng, anh thở dài, nhấn nút nghe. Cha, bên Mỹ sáng rồi đúng không? Sao bây giờ mới bắt máy? Cha có cần con nhắc không? Hôm nay là ngày 4 tháng 7. Ngày độc lập của Mỹ. Con đang nghỉ, không phải giờ làm việc thì con ngủ muộn chút không được sao? Bên kia vang lên tiếng cười khẩy. Tất nhiên ta biết con đang nghỉ, nên mới gọi. Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Hôm nay con cũng rảnh đúng không? Có vài trường học, con đi khảo sát giúp ta, rồi về báo cáo tình hình cụ thể. Danh sách ta gửi sau. cha định đầu tư vào giáo dục? Tất nhiên là không. Thằng Trần Dương sắp lên cấp 3, nhưng thành tích của nó quá kém, bỏ tiền cho nó vào trường trọng điểm trong nước chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Chi bằng cho nó đi nước ngoài sớm, dù sao sau này cũng phải du học, trước hết thích nghi với môi trường tiếng Anh đã. Nên, cha muốn con đi xem trường cho nó, con chỉ cần xem sơ qua, rồi báo lại cho ta. Lần sau ta sẽ tự đến tận nơi. Sau đó ông còn bổ sung một câu, giá mà Trần Dương giỏi được như con thì đâu phải phiền phức thế này. Dứt lời, ông dứt khoát cúp máy. Dụ Gia Trạch nhìn màn hình hiện lên tín hiệu bẩn, không biết có phải vì tầng cao không đủ oxy hay không, mà anh cảm thấy khó thở. Anh hít một hơi thật sâu, đầu mũi khẽ run lên. Dưới phố, dòng người càng lúc càng đông, tiếng hò reo vang vọng. Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ấy, trên ban công chỉ có một mình anh đứng lặng lẽ. Anh như bị cô lập ở đây, chẳng thuộc về thế giới dưới kia, cũng chẳng thuộc về cuộc điện thoại vừa rồi. Một lát sau, danh sách trường học được gửi đến. Lão già tính toán vô cùng chính xác, lịch trình kín mít cả ngày không chừa ra chút thời gian trống nào. Lướt qua danh sách, anh bất giác cảm thấy một cái tên có chút quen thuộc. Tra địa chỉ trên bản đồ, anh phát hiện nơi đó chính là khu vực ngoại ô mà Ô Mạn đã nhắc đến. Thế nên, anh để môi trường đó vào điểm khảo sát cuối cùng. Đến nơi thì trời đã xế chiều, tiện thể anh ghé qua chỗ quay phim của Ô Mạn. Tại điểm quay, trước mắt anh là một bãi đáp trực thăng rộng lớn, thiết bị quay phim ngổn ngang, nhân viên đi qua đi lại. Trong đám người ấy, anh thấy Triệu Bác Ngữ, nhưng không thấy Ô Mạn đâu cả. Triệu Bác Ngữ nhìn thấy anh thì giật mình, vội chạy đến chào. Dụ Tổng, sao anh không báo trước là sẽ ghé qua à? Tôi còn phải báo trước sao? Triệu Bất Ngữ lau mồ hôi. Không, không phải ý đó. Anh đảo mắt nhìn quanh. Cô ấy đâu? Triệu Bất Ngữ giơ tay chỉ lên trời. Dụ Gia Trạch ngước lên theo. Cô ấy đang quay cảnh trên không, bay theo trực thăng rồi. Cũng sắp xong một vòng, chắc sắp về rồi. Anh chờ chút nhé. Quả nhiên, không lâu sau, một chấm đen nhỏ trên bầu trời từ từ hiện rõ. Chính là một chiếc trực thăng. Từ cửa sổ, Ô Mạn áp sát vào kính, hình như trông thấy anh nên phấn khích vẫy tay. Gió mạnh từ cánh quạt trực thăng thổi tán loạn. Khi nó đáp xuống bãi đáp, Ô Mạn nhảy xuống, chạy đến trước mặt anh, mắt sáng rỡ. Ngài đi công tác sao? Nếu tôi nói là đến gặp em thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Gia Trạch đưa tay vén lại mái tóc rối bù của cô, giống như đang vuốt lông một chú chim nhỏ. Ô Mạn ngây ra, có vẻ xúc động. Mãi mới nghẹn ra một câu. Chuyến bay này tốn kém lắm, không đáng đâu. Anh suýt bật cười, làm sao con chim nhỏ này có thể ngốc đến vậy chứ? Đoàn làm phim chuẩn bị cất cánh lần nữa để quay thêm vài cảnh. Triệu Bắc Ngữ nghĩ nếu Ô Mạn bay tiếp, Dụ Gia Trạch lại phải chờ cả buổi trời. Chuyện này thật không ổn. Đầu óc xoay chuyển, anh ta lập tức bàn bạc với đoàn phim, rồi chạy lại nói với Dụ Gia Trạch. Dụ Tổng, anh có muốn thử trải nghiệm một chuyến không? Tôi vừa nói qua với đoàn rồi, trực thăng đủ rộng, thêm một người cũng không thành vấn đề. Trên cao cảnh sắc rất đẹp đấy, Dụ Gia Trạch vốn định xoay người rời đi, bay trực thăng để ngắm cảnh là chuyện phù phiếm, không hợp với sở thích của anh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chờ mong của Ô Mạn, anh lại bất giác dừng bước. Bỏ tay vào túi, anh miễn cưỡng gật đầu, lên trực thăng, anh và Ô Mạn cùng ngồi ở hàng ghế sau, còn quay phim ngồi đối diện để thuận tiện ghi hình. Trước khi máy quay hoạt động, Ô Mạn lấy ra một miếng vải đen, bịt mắt mình lại. Dụ Gia Trạch khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh thấy cô làm vậy. Chiếc trực thăng vút lên không trung, và ngay khi tiếng bắt đầu của đạo diễn vang lên, biểu cảm của Ô Mạn đột nhiên thay đổi. Dù đã bịt mắt bằng một dải vải đen, dường như không có sự biến đổi rõ rệt, nhưng khóe môi cô hơi nhếch lên, các đường nét trên khuôn mặt cũng thay đổi nhẹ nhàng. Đủ để tạo ra một khí chất hoàn toàn khác biệt. Dựa tay chống mặt, Dụ Gia Trạch chuyển ánh mắt từ khung cảnh ngoài cửa sổ sang cô với vẻ thích thú. Không nghi ngờ gì, chú chim nhỏ trước mặt này thú vị hơn nhiều so với phong cảnh tẻ nhạt bên ngoài. Trực thăng bay về phía tây, như đang đuổi theo mặt trời đang lặn, tưởng chừng sắp va vào nửa quả trứng lòng đào ấy. Ánh sáng vàng rực trở nên chói chang hơn khi khoảng cách dần thu hẹp. Cả khoang máy bay dường như sắp bị nuốt chửng trong biển ánh sáng. Dụ Gia Trạch cảm thấy chói mắt, liền nheo mắt lại, trốn vào khoảng bóng tối nơi mép cửa sổ, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng, Ô Mạn lại thẳng người lên, nhìn thẳng vào mặt trời. Làm sao con người có thể nhìn thẳng vào mặt trời chứ? Trong khoảnh khắc ấy, anh lại phát hiện thêm một điều kỳ lạ ở cô. Có lẽ vì bị bịt mắt nên mới dám đối diện với mặt trời. Anh vừa kinh ngạc trước sự liều lĩnh của cô, vừa cảm thấy sự non nớt của kẻ không biết sợ. Nhưng ánh sáng mặt trời chói chang không vì sự dũng cảm ấy mà dịu dàng hơn chút nào. Đây chính là sự liều lĩnh. Chắc chắn khi tháo giải vải ra, mắt cô sẽ đau lắm. Dụ ra trạch thở ơ ngửi. Quả nhiên, khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng và buổi quay kết thúc, Ô Mạn tháo giải vải ra, lập tức hít một hơi vì đau, đôi mắt không kìm được mà chảy nước mắt phản xạ. Anh không đưa khăn tay ra, chỉ để mặc cô rơi nước mắt rồi hỏi. Cần gì phải cố quá như vậy? Cô đáp một cách tự nhiên. Đây là sự nghiệp của tôi mà. Sự nghiệp, Dụ Gia Trạch cảm thấy vô cùng khinh thường khi nghe cô nói hai chữ này. Trong mắt anh, công việc này chẳng khác gì việc bán nhan sắc, chẳng có gì đáng gọi là sự nghiệp cả. Chức năng của những người như cô chẳng phải chỉ để làm đẹp lòng người khác sao? Vậy thì có khác gì những món hàng bày trên kệ cửa hàng đâu? Nếu đã phải làm vừa lòng nhiều người như vậy, chi bằng chỉ làm vừa lòng một mình anh là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh một cách rất tự nhiên. Thế nhưng, khi thấy ánh mắt cô đầy nghiêm túc khi nói những lời đó, anh lại cảm thấy có chút đáng yêu, liền giơ tay gõ nhẹ lên trán cô. Tham vọng lớn quá, con quạ nhỏ. Cô không nhận ra sự thờ ơ trong giọng điệu của anh, mà còn tiếp lời một cách nghiêm túc. Nếu không có tham vọng thì làm diễn viên làm gì? Tôi cũng không ngại bị cười nhạo, ước mơ của tôi là có thể giành được giải ảnh hậu. Nói đến đây, cô có chút ngại ngùng, giọng nhỏ dần. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn biến mất, bầu trời phủ đầy sắc xanh đậm của hoàng hôn. Trực thăng quay đầu chuẩn bị trở về, bên dưới họ là một vùng đất hoang rộng lớn. Một nhóm thanh niên Mỹ lái xe mui trần đến đây để ăn mừng ngày lễ. Trên xe chất đầy pháo hoa, bia và đèn trang trí. Họ dựng bếp nướng, bật nhạc hip hop qua loa Bluetooth. Cả nhóm lắc lư theo điệu nhạc trong lúc quét dầu lên thịt nướng. Chẳng mấy chốc, khói nghi ngút bốc lên, một quả pháo hoa vọt thẳng lên trời, nổi bật giữa làn khói. Bùm, xoẹt, có người đã thắp sáng màn đêm vừa buông xuống. Màn đêm như bị thiêu nóng mà co rút lại, bừng nở hàng ngàn đóa hoa bạc lấp lánh. Những người trên trực thăng đều bị âm thanh bất ngờ làm giật mình, thậm chí phi công còn lơ đãng nhìn nhiều hơn 2 giây, suýt nữa gây ra tai nạn trên không. Trực thăng suýt đờ, ớ, em và pháo hoa, nghe thì có vẻ là một tai nạn khá lãng mạn, khiến người ta không nỡ trách móc. Nhưng đáng tiếc, có một người không nghĩ như vậy, Dụ Gia Trạch nhíu mày, lạnh lùng liếc xa xa với vẻ khó chịu. Ô Mạn thì lại hào hứng, cô nghiêng người sang phía anh, bám lấy cửa sổ rồi tò mò hỏi. Sao lại có người đột nhiên bê, á, n pháo hoa ở đây thế? Để ăn mừng ngày độc lập, vậy tức là chỉ hôm nay mới có. Cô càng dựa sát vào cửa sổ, suýt chút nữa ngã vào lòng anh. Chúng ta đang ở rất gần pháo hoa luôn đấy, càng đến gần, em sẽ càng nhận ra nó là thứ nhàm chán. Chu Yêu yêu anh không chút lãng mạn mà dội ngay một gáo nước lạnh. Ô Mạn bĩu môi, cầm lấy giải vải đen bên cạnh, làm động tác muốn bịt mắt anh. Anh hơi ngửa người ra sau, ánh mắt có chút đe dọa. Em làm gì, nếu ngài đã không thích, tôi cũng không thể khiến pháo hoa ngừng lại. Vậy thì chỉ còn cách bịt mắt ngài để ngài không phải nhìn thấy nữa. Cô không hề lùi bước, đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng chạm lên bờ mí mắt anh, giải vải mềm mại lướt qua. Biến khung cảnh rực rỡ đầy màu sắc trước mắt anh thành một khoảng tối mỏng manh. Ánh sáng vẫn len qua được, phản chiếu thành bóng dáng mềm mại của Ô Mạn. Cảm giác này thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời khi nãy. Anh không ngăn cản cô, để mặc giải vải che đi tầm nhìn, đợi đến khi âm thanh pháo hoa lắng xuống mới thong thả lên tiếng. Tháo ra ngay, Ô Mạn đáp một tiếng, ồ, nhưng khi tháo ra, khóe môi lại mang theo một nụ cười kỳ lạ. Anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi lúc bị bịt mắt, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nói thật đi, anh ghét cảm giác bị che mắt, giọng nói lập tức lạnh đi vài phần. Ô Mạn vội vàng giơ hai tay đầu hàng. Thật sự không có gì, chỉ là vừa nãy tôi đã nhờ anh quay phim ghi lại một đoạn video thôi. Cô ra hiệu cho anh quay phim đưa máy quay đến, rồi mở đoạn video vừa quay ra cho Dụ Gia Trạch xem. Trên màn hình, Người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi bên cửa sổ trực thăng, mắt bị bịt kín bởi một dải vải đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoang máy bay không bật đèn, pháo hoa rực rỡ nổ tung ngay gần đó, nhưng cũng như cách xa ngàn dặm, trong khoảnh khắc thắp sáng màn đêm đen kịt. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, màu sắc rực rỡ tựa từng đợt sóng biển cuộn trào trên bầu trời, ảo đến nhấn chìm bóng dáng trầm mặc trong bóng tối. Thế nhưng, anh ta vẫn ngồi yên tại chỗ, bịt mắt chẳng hay biết gì. Những tia lửa vụn vỡ từ chân trời rơi xuống, nhưng không có một đốm sáng nào có thể chạm tới người anh. Dụ Gia Trạch nhìn bản thân trong video, chân mày nhíu lại càng sâu. Em dám lén quay tôi, Ô Mạn có chút chột dạ, vội biện hộ. Hiếm khi ngài và pháo hoa cùng xuất hiện trong một khung hình, coi như kỷ niệm thôi mà. Dụ Gia Trạch không chút biểu cảm ném máy quay lại cho quay phim, lạnh lùng nói. Nhưng nhân vật chính không muốn nhớ lại, thì có gì đáng để kỷ niệm. Anh không chớp mắt, thản nhiên ra lệnh, xóa đi. Người quay phim liếc nhìn Dụ Gia Trạch, rồi lại nhìn Ô Mạn. Trong giọng nói của cô có một chút mất mát rất khó nhận ra. Cô cười nhạt rồi nói, vậy thì xóa đi thôi. Xin lỗi, tôi làm chuyện dư thừa rồi. Khoang máy bay chìm trong ánh sáng lờ mờ, bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo đến nghẹt thở. Ngón tay Ô Mạn nhẹ nhàng lướt qua màn hình điện thoại đã tối đen trong túi áo. Cô không nói với Dụ Gia Trạch rằng thật ra trong máy cô vẫn còn giữ lại một tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh selfie bằng camera trước. Cô ngốc nghếch dí sát mặt vào ống kính, giơ hai ngón tay làm ký hiệu chiến thắng. Sau lưng cô là Dụ Gia Trạch bị bịt mắt, bởi vì lớp vải che khuất nên trông có chút ngoan ngoãn hiếm thấy. Bức ảnh đó mới thực sự là thứ cô muốn chụp, còn video kia chỉ là cái cớ để che giấu đi ý định ban đầu. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ đơn thuần muốn lưu giữ lại một kỷ niệm. Một lần tình cờ gặp gỡ pháo hoa giữa bầu trời nước ngoài, trong một chiếc trực thăng lơ lửng trên cao. Những điều như vậy rất hiếm khi xảy ra trong đời, một năm chỉ có một ngày, vậy mà họ lại vô tình gặp đúng dịp. Đối với cô, điều đó có ý nghĩa đặc biệt, luôn có một người nào đó khiến ngay cả những chuyện nhàm chán hoặc đáng ghét cũng trở nên thú vị chỉ vì có sự xuất hiện của họ. Đáng tiếc, đối với Dụ Gia Trạch, dường như cô không phải người như vậy, cô đã tự chuốc lấy sự bẽ bàng rồi. Trong suốt nửa hành trình còn lại, Ô Mạn không nói thêm một lời nào. Tấm ảnh đó cũng như chưa từng tồn tại, lặng lẽ bị cô đẩy vào thùng rác của album ảnh. Cô vẫn luôn nghĩ rằng Dụ Gia Trạch không biết về bức ảnh này. Nhưng cô đã quên mất một điều, cô đã bật chế độ sao lưu ảnh tự động lên đám mây. Vì vậy, trước khi cô kịp xóa ảnh trên đám mây, anh đã vô tình nhìn thấy nó. Trong bức ảnh, có một chú chim nhỏ với vẻ mặt ngốc nghếch và một màn pháo hoa bùng nổ trong khoảnh khắc, bị đóng băng lại thành vĩnh hằng. Những ký ức mà anh tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhớ lại, bỗng dưng nổ tung trong đầu như những chùm pháo hoa kia. Thậm chí, mùi khói thuốc S, U, N, G vương lại sau khi pháo hoa tan biến cũng rõ ràng đến thế. Anh nghĩ, nếu chú chim nhỏ kia đáng thương chạy đến cầu xin anh cùng cô xem pháo hoa một lần nữa, cũng không phải là không thể. Có lẽ anh sẽ miễn cưỡng cân nhắc một chút. Thế nhưng, từ ngày đó, cô chưa bao giờ nhắc lại chuyện này. Anh cũng quên đi nó, mãi cho đến nhiều năm sau, họ mới một lần nữa cùng nhau chứng kiến pháo hoa của ngày độc lập. Chỉ có điều, lần này đó là một chùm pháo hoa được nhuộm bằng máu, kỷ niệm một nền độc lập đầy bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.